Thư trở về nhà sau cơn mưa ấy. Nàng sững sờ khi thấy Dũng ngồi vui vẻ bên Xuân Hồng. Bên salon, ba nàng đang tiếp vài ông khách lạ. Thấy nàng về, ông Huy đưa tay gọi. Con lại đây, ba bạn chút chuyện. Ba đợi con đây. Thư khép nép ngồi bên ông, dù tiếng cười hạnh phúc của hai người đem lại chưa sót cho nàng. Ba đợi con có chuyện à? Ông Huy đưa tay về phía hai người đàn ông và bà vợ ông khách ấy bảo. Đây là cha của Hùng Ngọc, đến đây cầu hôn con cho con trai mình. Vì thương yêu con nên Hùng Ngọc đau và nhiều lần tự tử. Nhưng gia đình phát hiện cản kịp. Ông bà đây đến chịu lỗi với ba mẹ và xin con vui lòng nhận tình cảm của họ. Thư nhìn những khuôn mặt mang đầy đau khổ. Thì ra là ông bà Hùng Râu. Còn ông bên cạnh là em ông ta, bởi những nét bụi đời còn in hằn trong cách ăn mặc của họ. Nàng hỏi, ba nghĩ gì? Ba đâu dám quyết định. Đây là hôn nhân của con. Nó quan trọng cả đời người. Ba để con tự chọn lựa mà. Cảm ơn ba. Quay sang ông bà Hùng, nàng nhỏ nhẹ đáp. Hai bác đến đây chứng tỏ cho con thấy tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cái vô bờ bến. Con cảm động lắm. Vậy là con chấp nhận phải không anh Thư? Trời ơi, mẹ mừng biết bao. Cảm ơn con anh Thư. Người đàn bà cuốn quýt lên với gương mặt tươi hẳn lúc ban đầu. Chắc lưỡi, Thư cảm thương người mẹ ấy. Nàng thấp giọng bảo. Xin lỗi bác gái. Con chưa nói hết ý mình. Ngày xưa, bà Thiên Ân cũng yêu vợ thương con, có khác gì bác trai đâu. Tại sao nỡ giết ba con chứ? Cái chết thê thảm tích tưởi ấy, ai trả lại cho người cha thân yêu đó đây? Bác sợ con bác chết, nên đến đây xin con đem cả cuộc đời phục dịch, đáp ứng sự chờ đợi thương yêu của con mình. Còn bà nội con, ai bù đắp cho người mẹ sống đau khổ vì mất đứa con trai độc nhất của bà ấy đây? Bác nói đi. Không ngờ ông Hùng nhẹ giọng. Bác đã đền tội lỗi ấy trong 10 năm rồi. Cháu không thấy bác khắc phục mình bao năm nay sao? Chuyện ngày đó đã qua rồi, có oán ghét cũng không làm sao sửa lại. Hùng Ngọc đâu có tội gì mà hai đứa chia tay. Nếu cần, cháu cứ sỉ vả bác đi, đừng giận con trai bác. Bởi ngoài cháu ra, nó không yêu ai cả. Biết mình không ra gì, bác đốt hương lại cha mẹ cháu rồi. Và bác cũng không mong được cháu kính như cha mẹ. Chỉ cần Hùng Ngọc có hạnh phúc là bác sung sướng rồi. Ông Huy nhỏ nhẹ khuyên khi nét mặt nàng đầy sự căng thẳng khó chịu. Bác Tùng nói đúng đó con. Chuyện ân oán ngày xưa con không nên để trong lòng. Tình cảm con cần nhắc lại. Nếu yêu Hùng Ngọc, con nên nhận lời. Vì Ngọc đang nằm viện trong cơn mê, gọi tên con, và khi tỉnh cũng đòi gặp con. Bác Hùng đau lòng quá, dù biết con hận bác, nhưng vẫn đến bởi thương con trai mình, không đành nhìn Ngọc tuyệt vọng. Anh Thư, con suy nghĩ lại đi, cố chấp không ích lợi gì cả con à. Thư nhìn mẹ Ngọc lao lệ và hỏi ông Huy. Ba sắp đi xa, nên sợ con ở đây một mình, ba tội nghiệp cho số phận của con. Nên ba muốn con nhận lời cầu hôn của Ngọc, để có bến bờ nương náu, ba yên tâm hơn phải không? Ba quên đi nỗi đau khổ của đứa con sống nhờ sự bảo dưỡng của ba, để đêm đêm tưởng tượng hình bóng của ba, nhớ hình ảnh của mẹ à. Nếu con nghĩ đến Hùng Ngọc, thì nhận, còn ngược lại thì từ chối. Ba chỉ diễn ý mình nghĩ thôi, còn quyết định ở con mà. Giọng đầy nước mắt của mẹ Hùng Ngọc thật cảm động. Anh Thư à, bác không biết gia đình bác không phải với cha mẹ con. Sau này có dịp, Bác sẽ đền bù cho con bằng tình thương của bác dành cho dâu mình. Bác xin con nhín chút thời gian đến với con bác. Nếu không có con săn sóc, Hùng Ngọc chỉ có chết mà thôi con à. Ông Hùng tiếp lời vợ bằng giọng trầm buồn. Nếu không vì tình cảm của bà dành cho con mình quá thiết tha, bác cũng không làm phiền cháu nữa. Vì cái ghét có trong lòng cháu, nếu ở cương vị bác cũng thế. Giờ cháu hãy xem như mình đi cứu người, còn vấn đề thù hận, cháu muốn gì ở bác cũng chịu mà. Anh Thư vẫn không thay đổi thái độ. Thái Dũng từ bên bàn với Xuân Hồng, chàng xen vào. Anh Thư từng gắn bó với anh Ngọc mà, dù chia tay rồi cũng vậy. Anh ấy đang bệnh thập tử nhất sinh, chẳng lẽ anh Thư không nghe tim mình xe thắt sao? Chuyện ân oán ngày xưa đã chìm vào dĩ vãng rồi. Dù Thư có giết bác Hùng đây, bác Thiên Ân cũng đâu có sống lại. Cứu được một người còn hơn xây mấy kiển chùa. Thư còn đợi gì không đến săn sóc cho anh ấy chứ? Anh Thư nhìn lại ánh mắt Dũng, nàng nhỏ nhẹ đáp. Cảm ơn anh. Không có sự nhắc nhở của ba và anh, em mang mãi sự cố chấp trong lòng. Xin hai bác đợi con một chút, con chuẩn bị đi ngay. Nàng từng bước lên lầu chậm chậm không có gì giận dỗi. Ông Hùng nhỏ lời. Cảm ơn anh và cháu. May là anh Thư tốt bụng, nếu không tôi cũng khó thuyết phục. Bởi dấu ấn để lại trong lòng cháu quá lớn. Sau này tôi sẽ chăm sóc con dâu mình tốt để anh yên lòng. Ông Huy buồn bảo. Tôi không muốn rời xa đứa con này. Nhưng cha mẹ bên ấy già rồi, tôi không đành để họ trông ngóng. Anh Thư là cô gái tốt, rộng lượng, bao dung. Những đức tính này đều ở trong đứa con gái ấy. Xa nhau tôi đau lòng lắm. Nếu Thư chấp nhận lời đề nghị của anh chị, thì cho tôi gửi. Mong rằng hạnh phúc đến với hai đứa trọn vẹn, để cuộc đời anh Thư thôi khổ nữa. Từ nhỏ đến lớn, Thư chưa bao giờ sống cho mình cả. Thái Dũng nhìn lên cầu thang lòng buồn bã, chàng biết giận dỗi mà Thư nhận lời đề nghị của họ. Thời gian bên Ngọc, không biết sự cận kề thân thiết ấy có gì không may đến với nàng không? Thái Dũng ân hận khi khích bác nàng trước mặt mọi người. Tự ái, tức giận khiến Thư bất chấp hậu quả, nàng thả mình trong dòng định mệnh. Thư trở xuống với nét mặt lạnh lùng, nàng đến bên ông Huy ngọt ngào. Khi con đi rồi, ba bảo trọng, có gì ba nhờ anh Dũng chăm sóc? Giờ anh Dũng là chồng của chị Hồng rồi. Tuy chưa chính thức, nhưng ba nhận và anh ấy ở lại nhà mình. Vấn đề lo cho ba là bổn phận con cái. Ba đừng có ngại nha. Con sang nhà bác Hùng, không biết bệnh tình của anh Ngọc ra sao, nên không về lo cho ba được như ý mình. Xin lỗi ba, xin phép ba con đi. Quay sang ông bà Hùng, nàng bảo. Hai bác đến đây với thành ý, thì con cũng cố gắng đem lại sức khỏe tốt cho anh Ngọc. Bây giờ chúng ta đi. Thư đến đốt hương cho cha mẹ và bước theo ông bà Hùng. Thư tặng Dũng ánh mắt sắc bén như thầm bảo cái hận trong lòng dành riêng chàng không nhỏ. Thái Dũng trông theo buồn bã, dù bên tai nghe Xuân Hồng bảo. Mô Phật, đi đâu đi cho khuất mắt. Ở nhà đi ra đi vô muốn đặt cho một trận. Ông Huy lên tiếng khi Dũng rời nơi ấy. Con nhìn lại mình chưa mà trách anh Thư. Con hư đốn, tối ngày chỉ biết chân diện, đêm đêm đến vũ trường tụ tập. Hạng gái như con, thấy Dũng khờ mới cưới đó. Ba muốn anh ấy bỏ con cưới anh Thư hả? Vậy công bình chỗ nào? Nó đâu phải là con của ba, sao lúc nào cũng bênh vực nó vậy? Mẹ con ngày xưa cũng lao mình vào những thú ăn chơi xa đọa. Ông ngoại lại ác tâm buộc bà phải cưới cô gái có thai hoang ấy. Về sau, ba nghèo khổ, mẹ con theo thái độ là khi nhan sắc tàn tạ, hắn ôm ấp người khác, mẹ con làm gái và chết thảm. Tất cả sự việc đó, con không lấy kinh nghiệm để tạo nếp sống cho mình sao? Nếu không sang Pháp, con lấy gì nuôi mình đây hả? Xuân Hồng bảo vẻ ngoan cố. Trời xin voi xin cỏ, không có bà, anh Dũng phải lo cho con thôi. Vợ chồng không lẽ anh ấy bỏ con? Con xứng đáng để nó lo sao? Thằng Dũng là thứ người thứ mấy trong đời con vậy? Lúc nào cũng muốn người ta phục vụ mình, trong khi con và Lam Hồng chỉ là một đống rác giống mẹ con không sai chút nào. Ba đừng xí nhục con nha. Để đời dạy con kết quả tốt hơn. Nhìn hai đứa bay, ba không muốn sống chút nào. Hãy tự lo cho mình đi. Ông trở về phòng với nét mặt cao có, khó chịu. Dù sau lưng ông ánh mắt bén nhọn lẫn ganh tị với anh Thư từ Xuân Hồng vẫn còn trông theo cho đến lúc bóng ông khuất dần. Xuân Hồng mím môi như hứa hẹn điều gì không may mắn cho Thư trong ngày mai. Ai biết nàng sẽ làm gì Thư đây? Người theo cánh gió về bên ấy, đôi mắt buồn đưa dạ ngẩn ngơ. Nào ai có biết tôi ôm lấy hình bóng người em trong giấc mơ. Anh Thư khó rời xa khi Ngọc vừa qua cơn mê sảng, bởi chàng dùng nhiều loại thuốc để kết thúc đời mình. Nàng săn sóc tận tình như một người vợ. Bà Hùng lo cho nàng có khác gì mẹ đối với con gái mình. Hùng Ngọc được anh Thư cận kề nên sức khỏe mau bình phục. Chiều nay nàng đưa Ngọc ra sân dạo. Hai người ngồi bên nhau thật ấm êm. Hùng Ngọc nắm tay nàng hỏi. Săn sóc anh suốt, em có buồn không Thư? Đâu có. Sáng em đi làm, trưa về lo cho anh ăn cơm, em lại đi nữa. Có buổi tối em mới thức cùng mẹ trông chừng anh. Cực là mẹ cực thôi. Sau này á, anh đừng có làm buồn cha mẹ nữa nha. Tội lắm đó. Thư ngọt ngào đáp, Hùng Ngọc vui vẻ hỏi. Còn em thì sao? Sao anh hỏi vậy? Anh là con, phải báo hiếu trước làm gương chứ. Cha mẹ chỉ có mình anh thôi, có gặp chuyện gì đau buồn cũng phải gắng hết mình vượt qua. Đừng hủy đi sinh mạng mà cha mẹ đã cực khổ tạo và nuôi dưỡng mình lớn đến ngày nay. Anh hiểu không? Mẹ khóc vì anh, nước mắt thành suối trong những ngày anh mê man. Nếu là ai, họ không đến săn sóc anh như em. Chẳng lẽ anh chết vì gái, bỏ mẹ ngày đêm nhớ tưởng hay sao? Hùng Ngọc nắm tay nàng đưa lên má mình. Em trách anh đó hả? Anh giận em à? Không, anh thấy em phân tích rất đúng. Cảm ơn anh đã ý thức được điều đó. Cha mẹ lo cho anh từng ly từng tí. Khi anh ngủ, mẹ đi thật nhẹ, không dám lên tiếng khi ra dấu cho em. Bởi mẹ sợ âm thanh sẽ làm cho anh trở giấc, sức khỏe kém đi. Khi giấc ngủ bị gián đoạn, bà không ngại đêm khuya gió lạnh, ngồi quạt cho anh yên giấc. Thấy vậy, em lại nhớ mẹ của mình vô cùng. Giọng nàng than thở thật buồn. Thì mẹ của anh cũng là mẹ của em vậy. Làm sao giống được, đâu có ai được mẹ thương bằng anh. Cho nên, anh không được chết khi mẹ còn tồn tại ở đây. Hùng tỏ thật lòng mình. Khi biết em mang hận với ba, em chia tay anh vì lý do ấy. Tuy em chưa yêu anh như anh từng tha thiết với em, nên khi xa nhau, anh đau khổ lắm. Yến Vĩ được lắp vào khoảng trống ấy, nhưng cuối cùng cô ả ôm lấy tiền vàng bạc của anh bay xa. Học hành dở dang, công việc làm ăn thất bại, tình cảm không ra gì. Anh không muốn bám ba mẹ nữa, vì càng sống anh càng làm khổ cha mẹ hơn chứ ít gì. Nhưng không có anh, tài sản ấy trở nên vô nghĩa đối với ông bà. Người yêu, người vợ, không có người này, anh tìm người khác. Không lẽ không có người con gái thích hợp với anh sao? Có phải anh chán nản và sợ mẹ buồn vì tiền bạc trắng tay không? Ngọc thẫn thờ đáp, cũng gần như vậy. Thư cười bảo với ánh mắt vui vẻ, tiền mất rồi, thời gian sau mình tạo lại, đâu cần phải hủy mình một cách điên rồ vậy chứ. Sau này á, bất cứ điều đau buồn gì trong đời, anh phải chấp nhận âm thầm, không có quyền bộc lộ cho cha mẹ biết. Ba mẹ già rồi, 10 năm trong tù bao nhiêu là cay đắng. Mẹ nuôi anh chờ chồng cũng từng ấy, sức chịu đựng không còn nữa đâu. Anh có hiểu và hứa với em không? Nàng ngước mắt nhìn Ngọc như đợi chờ. Ánh mắt trong suốt của nàng đăm đăm nhìn Ngọc gật đầu. Anh hứa, anh không để ba buồn lo cho con, mẹ khóc vì núm ruột của mình nữa. Anh sẽ chống đỡ một mình để ba mẹ vui vẻ trong lúc tuổi về chiều. Anh Thư dò ý bằng lời ngọt ngào và ánh mắt vui vẻ. Nếu ngày mai em không ở bên anh nữa, anh có tự lo cho mình và sống vui vẻ bên cha mẹ không? Em nói thí dụ thôi. Anh nói đi. Hùng Ngọc nhìn nàng như muốn biết là ý thật hay chỉ khảo sát lòng chàng thôi. Hùng Ngọc cười khi nàng gật đầu. Nếu em thật sự không muốn gắn bó với anh, điều mơ ước sự chung đôi của anh tuy thành tâm, nhưng đâu có miễn cưỡng được em. Vì cha mẹ quá yêu thương em, hay sợ anh hủy mình vì thất vọng, mà em bằng lòng làm cô dâu bên anh, đời sống vợ chồng đâu có ý nghĩa gì nữa. Nếu thật sự như vậy, anh cũng chấp nhận mà. Vuốt bàn tay chàng, anh Thư gật đầu hỏi. Anh thật sự đã nghĩ đến điều đó sao? Sau khi thoát chết, anh thấy mình thật ngu muội và có lỗi với ba mẹ vô cùng, nhất là làm phiền em. Anh không biết vì thương hại, tội nghiệp cho hoàn cảnh của cha mẹ và riêng anh mà em đến. Bởi vì trong tuần nay anh về nhà, anh bắt gặp em ngồi thẫn thờ một mình hàng giờ bên cửa sổ. Lúc đó em tưởng anh ngủ, nhưng thật ra anh vẫn còn thao thức. Và anh có linh cảm giữa chúng ta có khoảng cách nào ngăn đôi vậy? Anh có buồn khi bắt gặp khoảng cách đó không? Nàng hồi hộp khi Ngọc trầm ngâm nhìn mây trôi xa xa, anh Thư nghe giọng đáp thật buồn vang nhẹ bên tai. Có buồn cũng phải chấp nhận thôi, anh đâu biết mình làm sao cho em nhận lời bây giờ. Anh Thư khó kìm lòng mình thôi bộc phát. Nàng nhỏ giọng trái ý. Thật lòng, ngày trước em thích anh lắm. Nhưng sau này, em gặp một người. Em mới thấy tình cảm ấy không phải là yêu thương phát từ sự rung động của trái tim em, mà là tình anh em, tình bạn đơn thuần. Nếu như đó là tình yêu nảy nở giữa hai đứa mình, thì... Thì sao Thư? Thì em cũng không làm sao làm dâu của hai bác được. Vì khuôn óc em đâu phải là tấm bảng đen, muốn xóa những gì không nên nhớ, đó không phải là điều dễ dàng. Từ ấy, hạnh phúc mình trước sau gì cũng tan vỡ. Tại sao mình không đổi nghĩa vợ chồng thành tình bằng hữu? Có như thế, sự liên hệ nhau bền hơn. Anh không thấy điều này tốt sao? Giọng nàng dịu dàng, ánh mắt thật tội nghiệp. Hùng Ngọc thở dài hỏi. Em muốn từ phút này sao? Thư nắm tay anh siết lại, giọng ngọt ngào hơn. Bây giờ anh còn yếu tinh thần và sức khỏe không đủ phấn đấu để chống trả cơn buồn. Dù là vợ hay em gái hay bạn bè, em cũng đâu thể để anh ngã nghiêng theo cơn gió xoáy. Em luôn ở bên anh săn sóc và lo cho cha mẹ. Em không muốn cha mẹ buồn. Sự từ chối của em, cha mẹ và anh không buồn sao? Nhưng sự giả dối trong hôn nhân là điều chúng ta không nên xem thường. Vì sự đổ vỡ sau này còn nghiêm trọng hơn. Em không đành lòng nhìn con cái đau khổ vì sự rạn nứt ngày một lan rộng giữa chúng ta. Thà mình đối xử chân thật, anh sẽ có ý tưởng đẹp về em, và ngược lại. Hùng Ngọc, anh đừng quan trọng tình yêu về em nha. Mai này còn nhiều cơ hội cho anh lựa chọn mà. Chàng hỏi nhỏ, nhưng anh thương em thì sao đây? Thì thương như em gái không được sao? Đầu nhất thiết là vợ chồng mới gần gũi nhau. Anh em, anh Thư mới tự nhiên khi ở cạnh anh. Nếu anh cứ buộc em nhận áo cô dâu, thì gương mặt em sượng sùng, nét mặt đối diện không tự nhiên, anh vui sao? Hùng Ngọc dò hỏi, vậy em yêu ai? Một gã có vợ con. Tình yêu em không bao giờ thành, vì em đã dấn thân với người ta rồi. Hoảng hốt, Ngọc hỏi, gã bỏ em à? Tại sao em giấu anh? Anh thương em và cưới em làm vợ. Mình thương nhau là đủ. Vấn đề đó đâu cần thiết. Không bao giờ em dối anh hay bất cứ ai, kể cả em. Em sắp đi xa, nhưng trước khi đi, em muốn anh hứa với em một lời. Anh nhận không? Dĩ nhiên là nhận. Nhưng chuyện gì nếu giúp đỡ em điều gì, bằng mọi cách anh phải thực hiện. Nói đi. Đang bàn tay lại cùng chàng, Thư bảo, tuần sau ba em sang Pháp xâm hợp với nội rồi. Em ở lại một mình và tự lo cho cuộc sống riêng tư, không một ai nâng đỡ. Với mọi sự cô độc, buồn thảm vây kín đời mình, thế mà em không bao giờ có ý đầu hàng hoàn cảnh khó khăn đau buồn trước mắt. Còn anh, có cha mẹ thương yêu, có ngôi nhà che nắng gió bảo dông, thì anh không nên ưu sầu vì tình cảm thường tình. Anh phải phấn đấu với bản thân và xã hội để giữ tinh thần cho tốt, cho ý chí cao để vượt qua những điều không may xảy ra cho mình. Anh hứa không? Cảm động trước sự lo lắng ấy, chàng hỏi, sao em lo lắng cho anh quá vậy? Bởi vì em quý anh, em muốn anh của em là người đàn ông dũng cảm thật sự. Được vậy, ba mẹ sẽ vui, thời gian ở bên con lâu hơn, và niềm vui sống giúp ngày tháng có ý nghĩa hơn. Bởi vì một khi cha mẹ mất rồi, mình không sao tìm được. Còn vợ chồng có cả ngàn cơ hội mà. Anh biết không hở Ngọc? Anh hiểu và hứa với em. Nhưng hắn là ai? Tại sao không lo cho em? Em nói đi, anh hỏi tội hắn mới hả dạ. Em sắp đi xa và không bao giờ cho anh biết được hắn. Tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc sống em đã chuẩn bị. Anh không cần lo cho em. Hãy lo cho cha mẹ. Bao giờ tiện em sẽ về thăm gia đình. Em đi đâu? Hãy ở lại đây mẹ lo cho. Như em nói, chúng ta là anh em mà. Thân gái dặm trường khổ lắm, em biết không? Thư lắc đầu đáp nhỏ. Ai cũng có phần đời riêng tư của mình. Em xin anh cho em được giấu kín hình ảnh của gã và nơi chốn mình đi. Khi nào tiện, mình sẽ gặp nhau, nha anh. Gương mặt căng thẳng của cô cho chàng biết Thư đã có quyết định cho mình rồi. Chàng hỏi nhỏ, bao giờ em đi? Có lẽ sau phút đưa ba đi là em chuyển công tác. Có cần khẩn trương như thế không? Thư nhỏ nhẹ đáp, cần, em mới xa kỷ niệm chứ. Chốn này đã nuôi dưỡng khôn lớn, xa nó em vui sao? Nhưng hoàn cảnh này em không thể ở lại. Thứ nhất là ngôi nhà ấy ba Huy đã bán, em không đủ khả năng mua hay thuê một căn gác trọ. Tất cả hình ảnh xưa cũ sẽ làm tâm hồn em đau khổ lắm, anh biết không? Thì em ở đây, chúng ta vẫn là anh em mà. Thư cảm động trước ý chân thành ấy. Em muốn xa để quên hẳn, và không ai biết em chốn nào mà tìm. Từ đó cuộc sống em yên ổn hơn. Còn ở lại bên anh, làm sao tình cảm trong anh phôi phai được chứ? Tóm lại, em để anh tự lập và em cũng thế. Hùng Ngọc không còn lý do nào phản đối. Chàng đành bảo, Vậy cũng được. Khi nào cần cứ viết thư về cho anh. Bất cứ giá nào anh cũng giúp em. Nhớ không Thư? Anh Thư không ngờ Ngọc hiểu và cảm thông hoàn cảnh của mình. Nàng gật đầu hứa hẹn. Anh là người em nương tựa duy nhất. Không nhờ anh, em biết ai nhờ vả chứ. Anh Ngọc, em đi, anh không giận chứ? Ngọc vui vẻ bảo. Không, anh biết mình làm gì mà. Anh Thư bước ra khỏi đời của Hùng Ngọc trong không khí bình lặng vui vẻ. Ông bà Hùng tiễn nàng với nỗi chua xót trong lòng họ, bởi đánh mất đứa con gái đầy đủ đức tính mà họ ước mơ. Nhưng Ngọc vui vẻ trong bàn tay hai người đang nhau, ông bà cảm thấy yên tâm hơn. Ngọc vẫy tay chào giả từ anh Thư, cho đến khi chiếc xe ấy khuất dần trong dòng người. Chàng quay lại nắm tay mẹ cười. Mong rằng anh Thư có hạnh phúc. Cô ấy dễ thương quá, phải không mẹ? Con không buồn khi cô ấy từ chối con sao? Bà Hùng nhỏ nhẹ hỏi, Ngọc lắc đầu đáp. Vợ chồng là duyên nợ, đâu phải muốn mà được mẹ. Anh Thư tốt lắm, nhưng con không miễn cưỡng nàng. Tình anh em không bền hơn vợ chồng mà yêu thương không có giữa hai người. Mẹ nghĩ có đúng không? Ông Hùng nắm tay con cười bảo. Biết được điều đó, ba mừng cho con. Không ngờ anh Thư và con có được tình cảm tốt đẹp đó. Hãy cầu chúc cho anh Thư được nhiều may mắn đi con.